Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 20, ban giám khảo cuộc thi chương trước. Góc truyện audio.com. Sau bao nhiêu ngày ăn chơi quậy phá cũng tới ngày cuộc thi diễn ra. Ở sân trường học sinh tụm năm tụm bảy lại với nhau. Nhóm thì đang đoán xem ai sẽ thắng. Nhóm thì lại kiểm tra lại trang phục của mình để chuẩn bị cho cuộc thi. Cả sân trường đang ồn ào thì tất cả mọi thứ trở nên yên lặng. Từ ngoài cổng có 5 chiếc siêu xe tiến vào. Đầu tiên là chiếc Ferrari 812 Superfast màu xanh của chàng. Tiếp sau đó là chiếc Lamborghini Aventador S màu trắng của Win. Rồi đến chiếc McLaren 720S màu đỏ của cậu. Tiếp nữa là chiếc Lamborghini Huracan Performance màu trắng của anh. Cuối cùng là chiếc Vecchio Lican Hypersport màu đen của hắn. Cả 5 chàng trai bước xuống cùng lúc làm cho đám nữ sinh trong trường la lên, hoàng tử Sky. Em yêu anh, nữ sinh một Bill hoàng tử của lòng em. Nữ sinh hai Kun ơi. Em yêu anh, nữ sinh ba Win ơi. Làm bạn trai em đi. Nữ sinh bốn anh Vin. Làm người yêu em nhé. Nữ sinh năm, em yêu anh rất nhiều lời khen. Lời tỏ tình của những nữ sinh dành cho bọn hắn. Bọn hắn dưới ánh mắt hâm mộ của những học sinh nữ. Ngưỡng mộ và ghen tị cua à, bọn nam sinh bước qua bên kia mở cửa xe cho tụi nó, sau đó cong người làm tư thế mời. Cùng một lúc, tại 5 chiếc xe 5 đôi giày hàng hiệu bước xuống. Sân trường im lặng được một chút thì lại nổi lên những lời khen. Lời tỏ tình cho bọn nó, 5 người con gái với 5 cá tính khác nhau làm cho sân trường càng thêm ồn ào. Bên cạnh những lời khen ấy còn có hàng loạt ánh mắt hình viên đạn hết sức thân thương chiếu đến những nữ chính của chúng ta, nhưng những người gây ra trận ồn ào này lại ung dung đi vào hội trường cứ như là chuyện này không liên quan đến mình. Đặc biệt là 3 cặp đôi Win, Wendy, chàng nàng, anh, cô. Ba cặp đôi này cứ tình tứ nắm tay nhau bước đi làm tan nát bao con tim của thiếu nữ. Thấy nhân vật chính đã rời đi, mọi người cũng giải tán rồi đi vào hội trường tìm chỗ ngồi chờ cuộc thi bắt đầu, chờ mọi người ổn định hết chỗ. Ngồi thì đèn trong hội trường vụt tắt, ánh sáng tập trung tại chính giữa sân khấu, nơi có một chàng trai cao ráo, làn da màu bánh mật, bên môi mang theo nụ cười ấm áp tạo cho người ta cảm giác thành thục. Trưởng thành, người này chính là hội trưởng hội học sinh của trường nó. Hiện tại đang học lớp 12 tên Bùi Hoàng Khang cũng là một người được khá nhiều nữ sinh trong trường hâm mộ. Yêu mến và theo đuổi, Hoàng Khang mở miệng phát ra giọng nói trầm thấp, "Hello lady and gentlemen. Chào mừng tất cả mọi người đã đến cuộc thi King and Queen ngày hôm nay. Để mở đầu cho cuộc thi xin mọi người hãy cho một tràng vỗ tay chào mừng đội múa XXXX với bài hát XXX." Trong lúc mọi người đang tập trung hướng mắt về sân khấu thì ở trò tụi nó và tụi hắn vợ à, em chắc chắn thắng được không vậy? Chàng nhìn nàng hỏi, nghe chàng hỏi nàng vô tư trả lời lại đồng thời cầm một bịch bánh trong một đống bánh kẹo bọn hắn vừa mua về. Chồng à, em nói anh nghe. Anh không cần phải lo, bọn em tự tin mình có khả năng thắng mà. Vợ yêu à, uống miếng nước đi, còn không em ăn miếng bánh đi, kẻo lát không có sức để thi. Win phát huy hết vai trò Theno, một tay cầm nước một tay cầm bánh đưa cho Wendy. Làm cho cậu lắc đầu, còn đâu hoàng tử của trường nữa à, nếu để nữ sinh khác bắt gặp thì không biết thể nào nữa đây. Hắn và nó đang ngồi nhìn 3 cặp đôi của chúng ta đang tình tứ mà sờn cả da gà. Nhưng đỡ nhất vẫn là cặp đôi anh và cô. Họ chỉ đang nắm tay nhau cùng nghe nhạc. Lúc này hội trưởng hội học sinh giới thiệu về 4 vị ban giám khảo. Vị giám khảo đầu tiên chính là hiệu trưởng trường chúng ta, thầy Nguyễn Quốc Minh. Hãy cho thầy một tràng vỗ tay clap clap, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Còn 3 vị còn lại. Một người là ca sĩ, diễn viên trẻ nổi tiếng trên toàn thế giới. Chị Lisa, người tiếp theo là nhạc sĩ mới nổi tiếng gần đây. Cô có thể chơi được khá nhiều loại nhạc cụ và còn biết sáng tác nhạc, không ai khác chính là nhạc sĩ Daily. Hoàng Khang nhấn mạnh tên nhạc sĩ, sau đó thần thần bí bí nói. Người còn lại cũng là một nhạc sĩ, cô có thể chơi được dương cầm, guitar và violin, Không chỉ vậy, cô ấy cũng từng là thành viên của một nhóm thiết kế thời trang nổi tiếng toàn thế giới. Cô cũng là nhà thiết kế nổi tiếng làm mưa làm gió một thời. Không ai là không biết tên của cô ấy, nhưng 6 năm trở lại đây cô ấy cùng nhóm của cô ấy không ra bất cứ một sản phẩm thiết kế nào. Cả nhóm và cô ấy dường như biến mất khỏi thế gian, và giờ đây chúng ta hân hạnh được đón tiếp cô ấy. Không ai khác, cô ấy chính là mọi người nghe về thành tích huy hoàng của cô ấy liền biết. Tất cả không hẹn mà cùng đồng thanh kêu lên nhà thiết kế Jane Phạm. Cách chương.